Tỷ phu vinh dự, chương 88, nhìn lén, 1. Góc truyện audio.com, chấm, ca, nhiều người như vậy để làm cái gì đó. Tiểu quân nhỏ giọng nói thầm bên tai ta. Ta ngửi thấy một mùi thơm say lòng người. À, Chu tổng giám đốc muốn bán cổ phần KT cho ca, đây là việc vui. Cho nên người phải phấn khởi lên. Trên ghế salon màu nâu rộng rãi, ta ôm vai tiểu quân. Thật muốn hôn lên cái miệng nhỏ của nàng. Bất quá chỗ này không được. Có Chu Cửu Đồng, La Tất, Ninh Hồng Quân, Hầu Thiên Kiệt cùng với một luật sư ở đây. Ta cũng không thể làm càn. Tại sao phải bán cổ phần công ty cho ca chứ? Tiểu quân lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn. Chuyện này với nàng thật đúng là một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi vì Chu Tổng Giám Đốc già rồi. Hắn muốn về nhà làm ruộng. Ta rất chân thành mà trả lời. Tiểu quân phì cười, dịu dàng nói, tuy ta không hiểu nhưng ta tuyệt đối không tin Chu lão đầu sẽ về nhà làm ruộng. Hừ, không muốn nói cho ta biết thì không cần nói. Cũng không cần phải lừa gạt ta chứ. Ngươi đúng là tên đầu heo. Còn mong ta giới thiệu Dương Anh cho ngươi biết mới là lạ. Uy, ngươi động một chút lại lôi bạn học của ngươi ra hấp dẫn ta. Ta không bao giờ tin chuyện ma quỷ của ngươi nữa. Ta oán hận trừng mắt nhìn tiểu quân. Hừ, ngươi nói đó nha, hai ngày nữa Dương Anh sẽ đến đó. Ngươi cũng đừng cầu xin ta giới thiệu nàng. Tiểu quân nhíu mũi một cái, tức giận hiện lên mặt. Cái gì, ngươi đồng học mấy ngày nữa sẽ tới đây sao? Ta thật bất ngờ, không tệ, hơn nữa là ba người. Ba người đều là đại mỹ nữ thiên sinh lệ chất, sắc nước hương trời. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tiểu quân đắc ý sáng ngời nổi lên nàng cái đầu nhỏ. Ừ, những lời này hình như quen rất, dường như còn thiếu một câu 3.000 gia nhân không bằng một người. Ta nhịn không được sờ mũi, suýt nữa bật cười, đó là đương nhiên, chỉ có Lý Hương Quân mới xứng với 3.000 giai lệ không bằng một người. Khanh khách, tiểu quân càng không ngừng cười rộ. Đôi mắt Loan Nguyệt không chỉ lộ ra nét giảo hoạt mà còn đầy sự tự tin. Ai, ta đã yêu tiểu quân không còn thuốc chữa. Vậy ca sẽ đi tìm mấy căn phòng trọ. Bằng không bạn học của ngươi đến mà không có chỗ ở. Ta ôn nhu vuốt mái tóc tiểu quân. Về phần bạn học của nàng, ta căn bản cũng không có cái tà niệm gì. Có một tiểu quân ta cũng cảm thấy rất đủ rồi. Huống chi trong cây ti mỹ nữ như mây. Ứng phó với các nàng cũng đủ mệt rồi. Lại thêm việc vừa lên làm tổng giám đốc. Chuyện của ta quá nhiều rồi. Đâu còn tâm tư nghĩ đến bạn học tiểu quân chứ. Đúng nha, lúc trước ta nói với bạn học bảo ca ca ta làm tổng giám đốc. Các nàng còn chưa tin. Hừ, lần này cho các nàng biết ca ca ta lợi hại. Tiểu quân đắc ý nhìn ta. Có thể thấy nàng cũng cảm thấy kiêu ngạo vì ta. Nhưng tiểu quân cũng không biết. Nàng mới là vinh quang không cách nào thay thế trong lòng ta. Lý Tổng Tài, hợp đồng đã soạn xong. Mời Chu Tiên Sinh và Lý Tổng Tài ký tên. Sau đó hợp đồng lập tức có hiệu lực. Một gã trung niên đeo mắt kiếng gọng vàng đi đến trước mặt ta cùng tiểu quân. Người này là luật sư của Katy. Được, ta đứng lên, đi đến trước bàn làm việc. Liếc nhìn mọi người, lập tức cầm lấy cây bút ký lên hợp đồng. Khoản tiền giao dịch trong 3 ngày tính từ hôm nay phải đưa vào tài khoản chỉ định của Chu Cửu Đồng tiên sinh. Khoản cổ phần này tổng cộng liên quan đến... Hồng Băng cầm tài liệu lên. Trước mặt ta cùng Chu Cửu Đồng đọc chậm rãi. Ta không cẩn thận lắng nghe mà nhìn vẻ mặt Chu Cửu Đồng. Ánh mắt ngốc trệ Chu Cửu Đồng cho thấy hắn cũng không biết luật sư đang nói cái gì. Lý Tổng Tài, chúc mừng ngươi, cảm ơn. Ta mừng rỡ mà đã tiếp nhận lời chúc mừng của La Tất. Ninh Hồng Quân, Hầu Thiên Kiệt cùng với luật sư Hồng Băng. Đợi khi mọi người rời đi, La Tất nháy mắt với ta và tiểu quân ta. Buổi tối hôm nay tổ chức một bữa tiệc tại đại sảnh khách sạn Burton. Thời gian là 9 giờ. Buổi tối ta xin mời Tổng Giám Đốc cùng tiểu quân cùng tới dự. Ha ha, buổi tối ta còn phải ăn cơm cùng một vị lãnh đạo thị ủy. Xin La Tổng thứ lỗi, ta biết trước phải từ chối lời mời. Thật đáng tiếc, hôm nay ta còn chuẩn bị một con cá Jamaica siêu lớn. Không sao, vậy thì đợi dịp khác. Bất quá tiệc rượu buổi tối, ngài không thể không đến được, La Tất có chút tiếc nuối. Chỉ là nghe thấy ta cùng với lãnh đạo thị ủy ăn cơm. Hắn cũng thoải mái, đó là đương nhiên, đợi lát nữa ta còn muốn mang Tiểu Quân đi mua quần áo. Ha ha, ta cười với Tiểu Quân, mua quần áo sao? Con mắt Tiểu Quân thoáng cái liền sáng lên. Vậy ta không phiền Tổng Giám Đốc nữa. Đúng rồi, ta còn chút tiền mặt, mong Tổng Giám Đốc giúp ta chọn mấy bộ quần áo cho Tiểu Quân. Coi như là một chút tâm ý của ta. La Tất nói xong, hướng ta truyền đạt một túi tiền mặt. Ha ha, làm sao tôi có thể nhận chứ? Bất quá, tiền mặt của ta đúng là không nhiều lắm. Vậy ta xin cảm ơn La Tổng, ta ngoài mặt tỏ vẻ khách khí. Nhưng cử động lại hoàn toàn không khách khí. Bởi vì ta thấy đã cho La Tất quá nhiều. Chỉ có điều La Tất khéo léo đưa đẩy khiến cho ta phi thường hưởng thụ. Ai ra, ngươi còn khách khí với ta làm gì? Được rồi, không làm phiền ngươi nữa. Có chuyện gì cứ gọi bảo vệ. La Tất lườm mùi Chu Cửu Đồng sững sờ trên ghế. Ngươi quá lo lắng đó. Ta cười nhạt một tiếng. Nghĩ thầm, đối phó với lão già khọm khẹp này còn cần bảo vệ sao? Lúc La Tất rời khỏi phòng làm việc của ta, Chu Cửu Đồng cũng đứng lên. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của ta. Nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, đừng tỏ ra quá đắc ý, ta biết, ta vẫn luôn khiêm tốn. Ta lạnh lùng mà đáp lại Chu Cửu Đồng. Ừ, ta có một chuyện muốn nhờ. Chu Cửu Đồng rõ ràng cầu ta. Ta không khỏi có chút giật mình. Ngươi cứ nói, chỉ cần có thể làm, ta sẽ đáp ứng ngươi. Ta gật đầu, Tiểu Nguyệt không muốn rời khỏi Katy. Chu Cửu Đồng thở ra một hơi. À, ngươi yên tâm. Katy vĩnh viễn là nhà của Tiểu Nguyệt. Tất cả điều kiện công tác cùng đãi ngộ của nàng đều không thay đổi. Thậm chí ta còn định đem căn phòng hiện tại ta đang ở cho Tiểu Nguyệt. Dù sao biệt thự bên bờ biển của ngươi cách công ty quá xa. Bất tiện cho nàng, Chu Cửu Đồng nghe ta nói. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó quay người đi ra khỏi gian phòng đã thuộc về hắn vài chục năm. Có lẽ hắn vĩnh viễn không trở về nữa. Nhìn thân ảnh run rẩy của hắn, ta có chút cảm khái. Sự chán ghét với lão đầu này cũng giảm bớt vài phần. Thượng quan Quyên, cô lại để cho bảo vệ rời khỏi đây được rồi. Mặt khác, gọi thư ký Quách Vịnh Nhàn đến một chuyến. Chu Cửu Đồng vừa rời đi, ta tự lập tức truyền lệnh qua hệ thống bộ đàm. Được, thanh âm thượng quan Quyên rất êm tai. Ta đoán chừng quảng bá Katy cũng là công việc của nàng. Tiểu Quân vẫn nhìn ngó khắp nơi thấy ta đóng lại hệ thống. Đột nhiên hưng phấn chạy tới lớn tiếng hỏi. Ca, thật sự đi mua quần áo sao? Còn không thật sao, buổi tối còn phải đến nhà Hà Phu tỷ tỷ ăn cơm. Hừ hừ, lần này Tiểu Quân muốn không mặc xinh đẹp cũng không được. Ánh mắt của ta không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào cặp đùi đẹp của Tiểu Quân. Ca, ngươi quen biết Hà Phù tỷ tỷ hay sao? Ta trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Tiểu Quân không để ý thấy cặp mắt hiếp hiếp háo sắc của ta. Nàng chẳng những cảm kích Hà Phù, càng cảm thấy hiếu kỳ với Hà Phù. Muốn biết bí mật Hà Phù tỷ tỷ sao? Ta ôm Tiểu Quân hỏi. Ừ, Tiểu Quân dùng sức gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp thoát ra hiếu kỳ cực lớn. Cho ca hôn một cái. Ca sẽ nói cho ngươi biết. Ta cười hì hì đưa ra điều kiện. Không cho, cũng lắm là ta không nghe nữa. Hừ, Tiểu Quân sắc mặt trầm xuống. Quay khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên. Thực không nghe sao, quá trình Hà Phù tỷ tỷ cùng ca quen biết có thể nói là kinh thiên địa nghĩa. Khiếp quỷ thần, khiến cho người ta khó mà tin được. Không nghe. Ta sẽ để bí mật này nát bấy trong bụng. Ai, ta cố ý thở dài một hơi. Tiểu Quân rất hiếu kỳ bị ta công kích sớm đã siêu lòng. Trong mắt nàng liền quay ngược trở lại. Lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Ta muốn nghe mà, ca nói đi, không cho hôn, không có bí mật. Ta học Tiểu Quân, đem con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia, vậy thì hôn chút thôi nha. Tiểu Quân dậm chân, tức giận lớn tiếng trách móc. Nguồn, ta cười rất đắc ý, vội vàng ôm Tiểu Quân vào trong ngực. Mặc kệ vẻ nhăn nhó của nàng, ngậm lấy cặp môi thơm đỏ mọng, không thể tưởng được, bờ môi Tiểu Quân chẳng những mềm mại ngọt ngào, mà ngay cả trong cái miệng nhỏ nhắn tinh linh cũng chủ động thăm dò tiến vào miệng ta. Ta kinh ngạc vạn phần, vụng trộm nhìn Tiểu Quân, phát hiện Tiểu Quân lộ ra nụ cười giảo hoạt, ta không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm đây không phải muốn mà lại ra vẻ cự tuyệt sao? Ta khẳng định Tiểu Quân cũng thích nụ hôn của ta, chỉ là sự sĩ diện của cô bé, phải làm ra vẻ rụt rè, thế nên nàng mới nép vào người ta như con chim non. Thẹn thùng tiếp nhận nụ hôn của ta, ta kích động nuốt nước miếng của nàng, dây dưa đầu lưỡi nàng, đôi tay càng hưng phấn đưa vào trong lớp áo đồng phục của nàng. Lần lượt kéo ra từng hột cúc áo, kéo xuống áo ngực, Tiểu Quân rất si mê phát ra tiếng rên rỉ. Ta phát hiện thân thể Tiểu Quân càng ngày càng nhạy cảm. Trước kia sờ vú của nàng thì nàng chỉ biết run rẩy. Hiện tại vừa sờ đến thân thể nàng, phảng phất như chạm vào khu vực thần kinh mẫn cảm, nàng phản ứng mãnh liệt. Ta thậm chí hoài nghi mỗi một tấc da thịt trên người Tiểu Quân đều có chứa dòng điện. Hai cặp tuyết lê kiều nộn được ngón tay ta đầu nhẹ nhàng vẽ một vòng. Lập tức đứng thẳng lên, so với tốc độ côn TST dưới háng ta cứng rắn lên nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng đáng yêu chính là hai quả núm vú này cứng rắn lên so với hạt đậu đỏ cũng không to hơn bao nhiêu. Núm vú xinh xắn như thế rõ ràng đang mời gọi ta. Thật là làm cho ta điên cuồng. Tiểu Quân, núm vú càng lúc càng lớn rồi à, ta cúi đầu xuống. Điên cuồng mút lên hột đào của Tiểu Quân. Ai ra, chỉ nói là hôn môi. Sao lại sờ người ta nữa? Tiểu Quân phát hiện ta chuyển di mục tiêu. Nàng ỏn ẻn kêu to. Vừa dậm chân vừa ướn bộ ngực lên. Xem ra nàng rất thích ta sờ ngực của nàng. Ta sợ hãi thán phục không thôi. Tiểu Quân, cởi quần áo ra được không? Ta thở hồng hộc năn nỉ, đôi tay đẩy ra chiếc cúc cuối cùng trên áo Tiểu Quân. Không cởi, Tiểu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Van ngươi đó, Tiểu Hương Quân, để tỷ phu nhìn xem mông ngươi một chút. Ta nóng vội muốn kéo áo sơ mi của Tiểu Quân ra, thật muốn rứt tung ra cho rồi. Mông người ta có thể tùy tiện nhìn sao? Thiệt là, không cho nhìn, Tiểu Quân hờn dỗi trách móc. Thấy làn da thịt tuyết trắng, núm vú cao thẳng của Tiểu Quân, hạ thể ta đã cứng rắn tới cực điểm, chỉ là Tiểu Quân có vẻ không muốn làm cho ta khó khăn. Ta cười hì hì một tiếng, dứt khoát ôm Tiểu Quân đặt trên chiếc bàn làm việc thùng thình. Lần nữa cường bạo nàng, Tiểu Quân đẩy ta hai cái, lại lặng lẽ khiêu khích lỗ tai ta, lần này, ta chẳng những hôn bờ môi Tiểu Quân, còn hôn lên cổ, lỗ tai. Con mắt, cái mũi nàng, trong tiếng ea của Tiểu Quân, ta vừa ôm bờ eo nhỏ nàng, vừa đưa tay tới đôi chân đẹp của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận được tất chân mềm nhẵn, cũng cảm nhận được đùi ngọc rắn chắc, ta lén lút thuận thế mò xuống, mò tới đồ lót bằng bông. Ta âm thầm buồn cười, nghĩ thầm lát nữa đi mua quần áo, nhất định phải giúp Tiểu Quân nhiều mua vài món đồ lót. Ta muốn Tiểu Quân mỗi ngày mặc một món khác nhau đi tới đi lui trước mặt ta. Ai ra, ca, bỏ cái tay thúi của ngươi lấy ra. Ô, Tiểu Quân đột nhiên toàn thân run rẩy, nàng bắt đầu làm nũng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay to của ta kéo ra bên ngoài. Nhưng bàn tay to của ta đã nhanh chân đến trước, tiến vào quần lót, mò tới vùng hang động âm u, đó là một khu vực mềm nhẵn như chiếc bánh màn thầu. Một cọng lông đều không có, bóng loáng vô cùng, non mềm vô cùng, ngoài ý muốn chính là còn trơn ướt vô cùng, rất nhiều nước tiểu nha. Ta nhìn Tiểu Quân hì hì cười cười, ca, chớ có sờ nữa, ngứa chết, âm thanh kiều mị của Tiểu Quân càng nhỏ dần, tiếng rên rỉ lại càng ngày càng to hơn, bởi vì ta ngón tay bắt đầu trêu chọc hai cánh hoa non mềm. Dịch thủy phun trào khiến cho ngón tay ta như trượt trên cánh hoa. Ngắt mấy lần mới nắm được khỏa âm hạch nhỏ. Xoa nhẹ vài cái, ta đột nhiên dùng sức đè xuống. A, ca, ca, rên rỉ vài tiếng, Tiểu Quân đã mềm nhũn cả người tựa vào ta. Ta âm thầm đắc ý, cái tay còn lại cũng không buông lỏng. Đẩy ra nút thắt trên áo ngực nàng, lại để cho hai khối nhũ thịt đầy đặn bật ra ngoài. Cách chương.